Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46. Tân binh 7. Dừng lại, ngươi là ai? Một cái rõ ràng mang theo cảnh giác giọng điệu âm thanh nam nhân lại một lần tại khoảng cách đinh chúc cách đó không xa địa phương vang lên. Sách, cái này còn có xong chưa xong? Đinh Trúc hơi không kiên nhẫn phát ra một tiếng trầm trầm tức giận. Nàng quay đầu trở lại nhìn sang. Lần này rơi vào trong mắt nàng chính là hai người. Hai cái cùng vừa rồi giải quyết hết đồng dạng xuyên ngắn ngủi giáp da Jokalin bộ đội binh lính. Bình thường, tương tự cấp độ ép mục tiêu. Lúc này, Đinh Trúc kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít hơi không kiên nhẫn. Đây là muốn đánh xa luôn chiến sao? Nàng thể lực cũng không tốt. Từ vừa mới hai trận sau khi chiến đấu liền đã tổn hao gần 1/6 thể lực đến xem. Nếu như đang cùng dạng này hai người chiến đấu qua, rất có thể nàng liền muốn xong một nửa thể lực. Mà lại, nàng tuyệt đối sẽ không quên. Cái này tiểu đội trinh sát bên trong tổng cộng có 6 cái binh lính bình thường. Cùng một cái cao hơn cấp độ ép kiếm sĩ. Coi như có thể giải quyết xong hai người kia. Nàng phải đối mặt còn có 2 cái cấp độ ép binh lính bình thường cùng một cái kiếm sĩ. Không phải nàng không muốn đánh giết bọn hắn. Cũng không phải Đinh Trúc không muốn hoàn thành nhiệm vụ. Mà là hoàn toàn từ năng lực bản thân góc độ cân nhắc. Nàng hiện tại cần càng dư thừa chuẩn bị sau lại tiến hành chiến đấu. Đây mới là sáng suốt chi tuyển. Trong đầu nhanh chóng làm ra quyết định về sau, Đinh Trúc trên mặt liền mang tới mấy phần cười. Ta chỉ là ra thuận tiện ra. Hai cái này binh lính bình thường hiển nhiên là không quá tin tưởng Đinh Trúc thuyết pháp. Trong tay bọn họ nắm lấy trường kiếm hướng phía nàng sau khi đi mấy bước. Cuối cùng đứng ở khoảng cách nàng đại khái xa 7-8 mét địa phương. Sau đó lại lần lên tiếng cảnh cáo. Đinh Trúc yên lặng tính toán một chút mình và đối phương khoảng cách. Còn có nếu như lúc này xuất thủ phần thắng tỷ lệ về sau. Nàng mới hướng phía hai người đi 2 bước. Không nên xem thường cái này 2 bước. Chính là cái này 2 bước liền đã đi vào Đinh Trúc trong tay nỏ. Một tay tất trúng phạm vi trong vòng. Bởi vì hiện tại Đinh Trúc nỏ một tay độ thuần thục chỉ có sơ cấp. Cho nên, nàng nhất định phải đi đến một cái cố định bên trong phạm vi. Mới có thể 100% xác nhận có thể trúng đích mục tiêu. Mà bây giờ nàng cùng đối phương hai người ở giữa khoảng cách vừa vặn chính là khoảng cách này. Thảm đạm Nguyệt Quang hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này ra tham gia náo nhiệt. Không biết từ nhiều dày tầng mây đằng sau bò lên ra. Mang theo cơ hồ xem như chết yểu quang mang bắn ra ở mảnh này nhìn cũng không tính bình tĩnh trong. Dừng dập money mượn kia thảm đạm ánh sáng. Đối phương liếc mắt liền thấy được Đinh Trúc trên thân cách ăn mặc. Một người khác cơ hồ xem như kinh hoàng thất sắc nói là Kelly mang gai độc. Cái danh từ này mặc dù Đinh Trúc lần đầu tiên nghe, nhưng là cũng có thể tự nhiên mà vậy xác nhận. Đây là thân phận của mình. Đi tìm người, hai người cùng một chỗ hành động chính là so một người tốt. Làm chuyện gì đều có thể thương lượng. Coi như đối phương xác nhận thân phận của Đinh Trúc về sau, liền lập tức làm ra sáng suốt nhất dự định. Một cái đến kiềm chế Đinh Trúc, một người khác thì nhanh lên đi viện binh. Đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng là Đinh Trúc cũng không muốn để cái này dễ xử lý pháp áp dụng thành công. Dù sao cái mạng nhỏ của nàng cũng là tương đương chân quý. Cho nên khi một người trong đó bắt đầu quay đầu chuẩn bị chạy đi tìm cứu binh thời điểm. Đinh Trúc trong tay nỏ, một tay đã bóp cò. Bất quá là trong nháy mắt, chi kia tiểu thanh đồng tên nhỏ liền đã bay ra ngoài. Phúc, chính giữa mục tiêu, yếu hại công kích, một kích mất mạng, chi kia tiểu thanh đồng tên nhỏ công bằng vừa vặn vào cổ của đối phương bên trên. Đâm xuyên qua động mạch chủ, đối phương thậm chí ngay cả quay người động tác đều không có làm xong. Toàn bộ thân thể liền đã hoàn toàn dừng lại. Thế nhưng là lúc trước bởi vì xoay tròn mang đến quán tính vẫn tồn tại, mang theo hắn dừng lại thân thể trực tiếp ngã văng ra ngoài. Trên mặt đất lăn một vòng về sau mới cuối cùng dừng lại. Yếu hại công kích thành công. Nỏ một tay độ thuần thục gia tăng cộng 15%. Theo cấp độ ép mục tiêu bị đánh giết, gia tăng 10 điểm tích lũy nhắc nhở mà đến còn có mặt khác một câu để đinh chúc 10 phần ngoài. Ý muốn nhắc nhở, nguyên lai đánh giết mục tiêu so đánh giết động vật loại hình càng có thể gia tăng độ thuần thục. Sau, nguyên lai trực tiếp đạt tới yếu hại công kích muốn so với bình thường công kích càng có thể gia tăng độ thuần thục sao? Nếu như là dạng này, suy một ra ba, như vậy vô luận vũ khí gì, kỳ thật chỉ cần là dùng tại trong thực chiến hẳn là nếu so với phổ thông huấn luyện có thể càng nhanh gia tăng độ thuần thục, yếu hại công kích độ thuần thục cũng là đồng dạng. Liền ở đây sau một nháy mắt, Đinh Trúc cảm thấy mình tựa hồ mở ra thế giới mới đại môn. Một cái khác người còn sống, đã rút ra trường kiếm. Đại khái là đồng bạn cái kia quá gọn gàng tử vong để hắn bắt đầu thất kinh. Thanh âm của hắn trở nên hơi sắc nhọn. Ngươi không phải gai độc người. Gai độc không có sử dụng loại vũ khí này người. Ngươi là ai? Nguyên lai bọn hắn cái này gọi là Kelly Man gai độc tổ chức là vô dụng nỏ một tay A. Đinh Trúc hiểu rõ, đã như vậy, đã bị nhìn thấu đối phương tự nhiên càng thêm không thể lưu lại người sống. Chỉ là khi đối phương đã có phòng bị, muốn lại một lần nữa một kích mất mạng hiển nhưng đã rất không có khả năng. Cũng may hiện tại Đinh Trúc chẳng những có thể sử dụng nỏ một tay, còn có thể sử dụng trường kiếm. Trải qua mấy trận sau khi chiến đấu, đối với cấp độ ép mục tiêu Đinh Trúc đã có nhất trực quan hiểu rõ. Muốn nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn cũng không có vấn đề quá lớn. Chỉ là cái này một vị hiển nhiên so ra hơn nhiều cứng chắc. Khi Đinh Trúc đem hắn triệt để đánh bại thời điểm, trên đùi của nàng cũng đã bị trường kiếm của hắn hoạch xuất ra một đầu thật dài lỗ hổng. Bất quá đại khái là bởi vì cảm giác đau giảm phân nửa nguyên nhân, Đinh Trúc tạm thời không có cảm thấy loại này đau đớn không cách nào tha thứ. Chỉ là không đứng ở chảy máu trạng thái để tính mạng của nàng đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Từ trong túi móc ra một bình vi hình khôi phục dược tề chán vào trong miệng. Rất nhanh, Đinh Trúc vết thương trên người bắt đầu khép lại. Thanh máu cũng chậm chạp khôi phục. Mãi cho đến xác nhận mình sẽ không còn có nguy hiểm đến sinh mệnh trạng thái về sau, Đinh Trúc mới bắt đầu khom lưng đi xuống sờ thi thể. Cấp độ ép mục tiêu sản xuất đều là một cái cực kỳ phổ thông hòm gỗ. Đồ vật bên trong đều cơ bản giống nhau. Đơn giản chính là mười mấy cái ẩn nấp, khôi phục dược tề hoặc là dùng cho khôi phục thể lực vài miếng bánh mì khô. Liền xem như xuất hiện trang bị cũng hơn nửa là cực kỳ phổ thông màu trắng trang bị. Không có cái gì đặc thù, cái này thật đúng là cùng trò chơi thiết chí không sai biệt lắm mà đi tiểu quái là không thể nào tuôn ra cái gì cực phẩm trang bị. Tại thành công đánh giết 4 cái cấp độ ép mục tiêu về sau, một bên gặm bánh mì khô một bên ngồi khôi phục thể lực Đinh Trúc bắt đầu cân nhắc một sự kiện. Nàng hiện tại là thẳng tiếp về nghỉ ngơi. Hay là đi tìm kiếm còn lại hai cái cấp độ ép mục tiêu kia cùng kiếm sĩ. Đại khái nàng thực chất bên trong trời sinh có không an phận mạo hiểm thừa số. Bằng không, Đinh Trúc đại khái sẽ không ở nhiệm vụ thứ nhất thời điểm lựa chọn như thế một cái phương thức để lộ bạo lực nam cổ. Đại khái cũng sẽ không ở cái thứ hai nhiệm vụ thời điểm sẽ không quan tâm lập tức tình trạng cùng Bùi Vũ phát sinh xung đột. Đại khái càng sẽ không rõ ràng còn có lựa chọn khác ngay sau đó. Lại căn bản cũng không có cân nhắc lựa chọn cái sau. Hết chương.